Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, là ai giết Lục Thị? Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Phách cũng thực thế nàng vui vẻ, chỉ là nàng mát, phách trong lòng hơi hơi thở dài. Tịch dịch, thực xin lỗi, ngươi còn tạm thời nhìn không thấy, Minh Linh Hoa vô giải dược. Là thế gian ít có độc dược, chỉ nghe này vị, liền độc nhập tâm mạch, hắn không phải không giúp nàng, hắn cũng không có giải dược phối phương. Hồng tinh linh dịch có thể giải thiên hạ kỳ độc, lại giải không được Minh Linh Hoa độc tịch dịch. Bất quá về sau, ngươi nhất định sẽ cảm kích ngươi hiện tại sở chịu khổ. Nó sẽ làm ngươi trưởng thành đến càng tốt, ngươi tâm, sẽ trở nên càng thêm sáng trong. Còn có 2 ngày thời gian, Lâm Vân Tịch lại bắt đầu nhập định tu luyện, lúc này đây cứu tiểu giải tội. Nàng linh lực hao tổn nghiêm trọng, lại cùng lôi hệ ma thú đại chiến một hồi. Này 3 ngày thời gian, vừa lúc cho nàng thời gian khôi phục thể lực thiển nguyệt trong viện. Vân Đằng Phong xoải bước hướng trong đi, Long Diệp Thiên nghe được Vân Đằng Phong tiếng bước chân. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, thấy Vân Đằng Phong mang theo Lạc Thiên Tím tiến vào, cô cô. Lạc Thiên Tím nhìn trên giường Lâm Vân Tịch, chạy chậm qua đi, Long Diệp Thiên mày kiếm nhíu lại, quyến rũ môi đỏ nhẹ dương. Thiên Tím, ngươi cô cô còn cần 2 ngày thời gian mới có thể tỉnh lại. Ngươi phải nhớ kỹ mỗi cách 1 canh giờ liền phải cho ngươi cô cô sát 1 lần thân mình. Bổn quân đã nhiều ngày sẽ có chút vội, đem Nam Loan đảo sự tình xử lý tốt sau, mau chóng đi Bích Hải Đại Lục dưỡng, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Ta sẽ đem cô cô chiếu cố tốt, Lạc Thiên Tím tình nguyện ủy khuất chính mình, cũng sẽ không ủy khuất cô cô. Phải biết rằng, cô cô ở Lạc gia cũng là rất có uy vọng. Nàng lại thực kính trọng cô cô ân. Long Diệp Thiên gật gật đầu. Hắn duyệt nhân vô số. Lạc Thiên Tím là cái tâm địa thiện lương người. Vân Đằng Phong nhìn về phía Long Diệp Thiên nói. Quân thượng, ta đã đem ta sở hữu ám vệ đều điều tới rồi Thiển Nguyệt Viện bên này. Tịch Nhi ở chỗ này. Tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Bọn họ đều nghe lệnh với quân thượng. Quân thượng nhưng tùy thời sai phái, không sao. Bổn quân sẽ không rời đi nơi này, chỉ là thời tiết quá nhiệt, cần thiết có người thời khắc chiếu cố Tịch Nhi, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện, Long Diệp Thiên nói xong. Dẫn đầu đi đến trong đại sảnh tới, rồi đại sảnh, Vân Đằng Phong cấp Long Diệp Thiên đổ 1 ly trà thủy. Chậm rãi mở miệng, quân thượng, chủy thủ là ta xếp vào ở Lục Thị bên người người từ Lục Thị trên người nhổ xuống tới. Hoa tai cũng là. Hiện giờ Thẩm Thị cùng Lục Thị đồng thời xảy ra chuyện. Thẩm Lục hai nhà tưởng phải có cái gì động tác, cũng sẽ có điều băn khoăn, Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Bưng trà lên yêu nhà uống 1 ngụm, suy ngẫm 1 hồi, mới nhìn Vân Đằng Phong hỏi, là ai giết Lục Thị? Trước mắt còn không có tra được, chủy thủ rất tiểu xảo, là nữ tử sử dụng, Lục Thị là ngũ giai tu vi. Hiện trường không có đánh nhau quá dấu vết, hơn nữa Lục Thị có trúng độc dấu vết, thuyết minh sát Lục Thị nhân tu vì ở ngũ giai trở lên, Vân Đằng Phong cũng thực tò mò. Sẽ là ai giết Lục Thị đâu? Long Diệp Thiên đôi mắt híp lại, lại hỏi, tam trưởng lão cùng Nhan Mộng Thư, sở yên vui, ở cái gì địa phương? Vân Đằng Phong cho chính mình đổ 1 ly trà thủy, bưng ngồi vào Long Diệp Thiên đối diện nói. Liền ở đảo chủ phủ sau núi Hàn Thủy Các, lịch đại trưởng lão lão đều ở tại bên trong, hiện giờ bên trong ở 3 vị trưởng lão, Nhan Mộng Thư mỗi lần tới Nam Loan đảo, đều sẽ ở tại đảo chủ phủ, đêm đó nàng bị thương nghiêm trọng, 3 vị trưởng lão bận trước bận sau cấp Nhan Mộng Thư trị liệu bị hao tổn tâm mạch. Hôm nay chỉ sợ sẽ hảo đến không sai biệt lắm, tam trưởng lão là luyện đan sư. Cũng là chế độc cao thủ, lại rất thương yêu Nhan Mộng Thư, chỉ sợ lần này Nhan Mộng Thư ở Tịch Nhi trong tay ăn mệt. Tam trưởng lão cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Long Diệp Thiên vừa nghe, khóe miệng hơi câu, đáy mắt sát ý không chút nào che giấu. Hắn nhìn thoáng qua vẻ mặt lo lắng Vân Đằng Phong, lạnh lẽo mà mở miệng, nàng đối Tịch Nhi sở làm hết thảy, chẳng lẽ bổn quân liền sẽ thiện bãi cam hưu sao? Long Diệp Thiên hận không thể một trường chụp chết Nhan Mộng Thư. Nữ nhân này mệnh, từ Tịch Nhi bảo, luôn luôn không kiêng nể gì hắn muốn động thủ, còn cần Tịch Nhi đồng ý mới là, giết Nhan Mộng Thư, chọc đến Tịch Nhi không thoải mái, mất nhiều hơn được. Hắn không đáng vì một cái người chết chọc chính mình người yêu không vui vẻ, Long Diệp Thiên tự giễu. Cười, hắn Long Diệp Thiên làm việc, chưa từng có người dám hoài nghi nửa câu, cũng chưa bao giờ để ý cái nhìn của người khác, nhưng là, thiên hạ duy độc Tịch Nhi là một cái ngoại lệ, cũng chỉ có nàng, có thể trở thành hắn sinh mệnh ngoại lệ, nhớ tới âu yếm nữ nhân. Long Diệp Thiên tịch liêu đáy mắt, xẹt qua một mạt yêu dạ ôn nhu. Ngay cả hung ác nham hiểm sắc mặt cũng mềm mại vài phần, Vân Đằng Phong vẫn luôn nhìn hắn. Nhìn đến trên mặt hắn bỗng nhiên biến hóa biểu tình, trong lòng thực vì muội muội cao hứng. Trước mắt cái này nam tử, là thiệt tình ái muội muội. Đại ca, Thẩm thị cho dù không có sát lục thị này tội danh, nhưng còn có mặt khác tội danh, đem đề cập đến người, toàn bộ bắt lại, còn có lục thị, cùng nhau vặn ngã. Này Nam Loan đảo đảo dân nhóm, liền có an ổn nhật tử qua, Long Diệp Thiên biết nói. Vân Đằng Phong biết Thẩm thị rất nhiều chuyện, những cái đó tội ác ngập trời sự tình, tự nhiên cũng có rất nhiều. Vân Đằng Phong gật gật đầu, châm chọc mà cười nói. Quân thượng, Thẩm Nguyệt như mấy năm nay làm nhiều việc ác, đảo dân nhóm đối với các nàng mẫu tử hai người là giận mà không dám nói gì. Hiện giờ Thẩm thị bị quan nhập đại lao, đảo dân nhóm chỉ sợ sẽ nâng chén chúc mừng, đến nỗi nàng sở phóng ngạ hành vi phạm tội, càng là nhiều đếm không xuể. Long Diệp Thiên bình tĩnh đáy mắt một mảnh hàn băng. Đạm Thanh phân phó nói, đi cha đi, Hải Thần Tiết phía trước, chuyện này nhất định phải giải quyết. Hải Thần Tiết lúc sau, nhích người đi Bích Hải Đại Lục Hào, ta đây liền đi, Vân Đằng Phong đứng dậy. Bước nhanh rời đi, Long Diệp Thiên đứng dậy, đi đến cửa sổ bên, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh như họa, thâm thúy đôi mắt lại nhìn thoáng qua Hàn Thủy Các phương hướng. Hàn Thủy Các kia tam trưởng lão cùng Thẩm thị, mới là trên đảo này gây sóng gió người, Long Diệp Thiên đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Trong lòng đã có ý tưởng, hắn đem trong viện ám vệ kêu một cái ra tới. Tại ám vệ bên tai nói nhỏ vài câu. Kia ám vệ gật gật đầu, xoay người bước nhanh rời đi Thiển Nguyệt Viện, Long Diệp Thiên khóe môi hơi câu. Đáy mắt xẹt qua một mặt cao thâm khó đoán, xoay người, hướng trong phòng đi đến, đảo chủ phủ hậu viện, lưng dựa huyền nhai, dưới vực sâu biên chính là biển rộng, địa thế và hiểm trở, Hàn Thủy Các rất lớn, từng hàng sân, đan sen có hứng thú, là lướt tinh xảo, tráng lệ to lớn, riêng một ngọn cờ. Trong viện có rất nhiều thủy chuối tây cùng kỳ hoa dị thảo. Phong cảnh như họa, kỳ thật bằng không, viện này rất nhiều kỳ hoa dị thảo, đều hàm có kịch độc. Hàn Ngọc Yên một thân váy trắng, có chút vô cùng lo lắng cẩn thận tránh đi những cái đó kỳ hoa dị thảo hướng chủ viện đi, Nhan Mộng Thư trải qua tam trưởng lão một ngày một đêm trị liệu. Bị hao tổn kinh mạch đã hảo đến không sai biệt lắm, hiện giờ. Ba vị trưởng lão cùng Nhan Mộng Thư, Sở Yên vui, ngồi ở trong đại sành, chính là chờ Hàn Ngọc Yên tìm hiểu tin tức trở về, mấy người đều trầm mặc. Đột nhiên nhìn đến Hàn Ngọc Yên tiến vào, mấy người ánh mắt khác hẳn bất đồng, Yên Nhi, bên ngoài tình huống như thế nào? Mở miệng chính là đại trưởng lão, Hàn Ngọc Yên là đại trưởng lão quan môn đệ tử cùng Vân Đằng Phong đi rất gần. Từ nhỏ liền đối Vân Đằng Phong phương tâm ám hứa. Đây cũng là nàng cùng Nhan Mộng Thư đi được gần nguyên nhân. Nhan Mộng Thư đến Nam Loan Đảo. Đa số đều là Hàn Ngọc Yên bồi nàng chơi. Hai người quan hệ thực thân hậu. Hết chương.